Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1110. Sự thật thế 83 ta là Dã Liễu. 4 càng, Dã Liễu này bút danh là hiện tại văn phong vòng hoàn toàn xứng đáng đại thần. Vạn thần thương khung này bộ tiểu thuyết vô luận theo tình nghĩa. Chiến đấu vẫn là theo cái vận mệnh đi lên nói. Đều là điện phủ cấp bậc sách báo. Theo nhiều người như vậy truy thư chung có thể nhìn ra đến. Diệp Thiều Hoa biết này bút danh phân lượng. Dã Liễu trên cơ bản không có phát quá vi bác cương thi hào đều có 1000 nhiều vạn fan. Đến lúc đó những người đó phải biết rằng giải trí vòng cao nhất lưu lượng là Dã Liễu. Diệp Thiều Hoa thậm chí có thể tưởng tượng đến, vì bác thượng trường hợp khẳng định yếu so với nàng cầm M đại căn cứ chính xác cư còn muốn nổ mạnh. Đến lúc đó vì bác trình tự viên tóc vừa muốn nhiều điệu mấy căn. Khương tỷ vốn ở phu mặt mang, một bên nhìn vì bác thượng dung phi tin tức, nhìn xem thần thanh khí sảng, nhìn đến Diệp Thiều Hoa phát tin tức, nàng mặt mang đều phải dọa rớt, cũng không hồi Diệp Thiều Hoa vi tín. Trực tiếp một chiếc điện thoại đánh đi qua. Ngươi làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa vốn đang ở tìm từ. Như thế nào cùng Khương tỷ uyển chuyển giới thiệu một chút chính mình Dã Liễu mã giáp. Về hướng Dương tập đoàn chấp hành tổng tài chuyện tình Diệp Thiều Hoa không tính hiện tại cùng. Khương tỷ nói, tạm thời cũng không tính hướng ra phía ngoài công bố. Trừ bỏ lão Phan những người đó. Không có người biết chấp hành tổng tài là nàng. Hướng Dương tập đoàn võng biên công trình bộ lão đại cũng là nàng. Sợ nói ra, tài chính vòng yếu tự bế. Khương tỷ một cái làm cho Diệp Thiều Hoa sững sờ. Không có việc gì, ngươi đừng vội, ta không có sằng bậy. Diệp Thiều Hoa luôn luôn thực có chừng mực. Nói không có sằng bậy, liền khẳng định không có sằng bậy. Khương tỷ tâm tình lập tức liền trầm tĩnh lại. Nàng tiếp tục tựa vào sofa thượng. Chậm gì gì tiếp tục vỗ chính mình phu che mặt màng mặt. Nói đi, ngươi còn có chuyện gì đáng giá ta hoàng. Diệp Thiều Hoa ngẫm lại chính mình đều trước mặt Khương tỷ mặt cùng Lai Ân giáo thụ tán gẫu qua. Cho nên hắn cảm thấy khả năng Dã Liễu này thân phận ở Khương tỷ người này căn bản là không tính cái. Gì, kỳ thật cũng không có gì. Diệp Thiều Hoa thay đổi cái tay cầm di động, liền cho ngươi đánh cái dự phòng châm. Mỗ thiên lại xuất hiện cái gì tin tức, ngươi đừng hoảng tốt phá hư. Khương tỷ hỏi, Diệp Thiều Hoa lười biếng mở miệng, đầu hơi hơi thiên, mặt mày thư thuyền, tự nhiên là tốt đối với ngươi có lợi phương diện. Ta cao hứng còn không kịp, ta sẽ hoảng, Khương tỷ khinh thường cười. Ngươi xem ta khi nào thì hoảng quá, vậy là tốt rồi, Diệp Thiều Hoa nhắc nhở hoàn sẽ quải. Khương tỷ ở lúc này. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Đằng đằng, ngươi trước đừng quài, vạn thần IP bản quyền bị bán chuyện tình ngươi biết không? Biết, Diệp Thiều Hoa tìm cái tường dựa vào đi lên. Thuận tiện lôi kéo khẩu trang, nghĩ kia bản quyền vẫn là chính nàng tinh phân bán đi. Nghe nói hướng Dương tập đoàn biên kịch đã muốn biên tốt lắm kịch truyền hình kịch bản cùng anh. Thị kịch bản, hải tuyển ngay tại gần nửa tháng. Khương tỷ nghiêm túc nói, ngươi mấy ngày nay đem tiểu thuyết xem một lần, đến lúc đó đi thử kính, toàn bộ giải trí vòng đều bởi vì này bộ tiểu thuyết hải tuyển oanh động. Này bộ ảnh thị đối với ngươi trọng yếu trình độ không cần ta nhắc tới tỉnh ngươi đi. Diệp Thiều Hoa trầm mặc, ngoặc kép chấm chấm, đi kịch bản nàng nơi đó liền có một, sao sao ngày thứ ba, Diệp Thiều Hoa cùng trái cây ước ở một nhà tương âm hội sở gặp mặt. Đây là trái cây tuyển hơn nữa ngày, mới tuyển một chỗ chỉ, hắn đoán Dã Liễu đại thần khả năng bởi vì mộ ta nguyên nhân không phương diện lộ diện. Cho nên giữ bí mật thi thố làm phi thường tốt, Diệp Thiều Hoa mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai còn có mặc kính. Hạng nặng võ trang, trên người mặc nhất kiện màu đen áo choàng, che khuất nàng quá phận mảnh khảnh thân hình, vừa xong hội sở cửa thời điểm. Một chiếc điện thoại liền đánh lại đây. Nàng cùng trái cây đã sớm trao đổi được không? Diệp Thiều Hoa nhìn đến điện báo biểu hiện là trái cây. Tiếp đứng lên, một bên chiều phục vụ thai đi đến. Trái cây, nàng đè thấp thân ảnh. Thập phần thanh nhiên nói. trái cây bên kia sửng sốt một chút, sau đó thập phần trấn định nói, thật có lỗi, vị tiểu thư này, ngươi có thể bắt tay cơ trả lại cho người bên cạnh ngươi sao? Diệp Thiều Hoa cùng hội sở người bán hàng nói ghế lô tên. Thế này mới đối với điện thoại kia đầu ngăn chặn trụ nhân. Chậm gì gì nói, muốn chết sao, tề, trái cây lúc này xác định chính mình không có đánh sai. Con tốt như vậy nghe, như vậy tuổi trẻ thanh âm, trái cây hảo sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Biết người bán hàng đem một người đưa ghế lô, đối phương hạng nặng võ trang, trên mặt mang theo khẩu trang, đỉnh đầu mũ lưỡi chai ép tới rất thấp, hơi hơi cúi đầu, vành nón che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến màu đen khẩu trang, còn có bị màu đen nhất ánh có vẻ tuyết trắng khuyên tai. Đối phương thân thủ bỏ đi màu đen đại áo khoác, tùy tay đưa cho cung kính đi theo nàng mặt sau sắc mặt lạnh như băng nữ sinh. Trắng nõn thon dài ngón tay nắm bắt màu đen áo khoác. Mỗi một chỗ không tinh trí vô cùng, mặt còn không thấy được, trái cây đã bị trước mắt cái chuôi này chính mình khỏa nghiêm kín thực nhân thân thượng độc đáo u. Lãnh đại thần khí thế cấp chấn đến. Hắn nguyên vốn tưởng rằng Dạ Liễu không thấy nhân là vì nàng nhận không ra người. Khả trước mắt, này ngón tay này thân hình này khí chất, vừa thấy chính là mỹ nữ bại hoại a. Trái cây nói chuyện cũng không lưu loát, thật to, đại thần, Diệp Thiều Hoa thủ hạ khấu ở trên đầu mũ, không chút để ý ân, một tiếng, trước ngồi đi, trái cây đại khái 30 xuất đầu niên kỳ. Cùng hắn biên tập danh không hợp là. Hắn là một cái gần một thước bát nam nhân. Diệp Thiều Hoa ngồi xuống ghế trên. Mộ Liễu cầm của nàng áo khoác nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng nàng. Trái cây còn tại chột dạ. Không có theo Dạ Liễu thật to là cái nữ nhân chuyện này thượng dừng lại. Kế tiếp chuyện tình cơ hồ vừa muốn bị hủy hắn tam xê monster Diệp Thiều Hoa ngồi xong sau. Đầu tiên là tháo xuống chính mình mặc kính. Lại lạp hạ chính mình trên mặt màu đen khẩu trang. Hé ra quen thuộc vô cùng tinh xảo xinh đẹp mặt xuất hiện ở trái cây trước mặt. Phanh, trái cây hoạt đến thượng. Diệp Thiều Hoa này khuôn mặt chính là giải trí vòng giấy thông hành. Tìm biến toàn giải trí vòng cũng tìm không thấy hé ra so với nàng còn khuôn mặt dễ nhìn. 360 độ vô góc chết, là tối trọng yếu là, nàng là ít có, màn ảnh thượng cùng trong hiện thực cơ hồ không phân biệt đường. Tốt lắm nhận thức, cho dù trái cây không phải Diệp Thiều Hoa fan, hắn cũng biết trước mặt người này đúng là hồng đến phát tử đại minh tinh. Diệp Thiều Hoa, hắn ngồi dưới đất, đầu óc ong ong vang. Diệp Thiều Hoa thực bình tĩnh cấp chính mình ngã chén trà. Chờ trái cây trên mặt đất ngồi 2 phút sau, nàng mới cầm chén trà, tựa lưng vào ghế ngồi, một bàn tay chống cằm, thanh âm lười biếng, thanh tỉnh. Này ánh mắt, này ngữ khí đúng vậy. Trái cây cơ hồ nhớ tới. Tiền chút năm, hắn một lần lại một lần thúc giục càng dưới. Di động kia đầu nhân cao ngạo mà lại cao lãnh trả lời. Không thêm càng, không đi, vô tâm tình, ngươi muốn chết. Dã Liễu là cái nữ nhân cho dù, đặc sao thế nhưng vẫn là hỏa đến phát tử ngôi sao. Trái cây lúc này rốt cục biết Dã Liễu đại thần vì cái gì không ra ký thụ hội. Nếu thật sự là mở, này fan nhóm khả năng hội đem nàng cấp ăn đi, nhưng là trong lòng là tiếp nhận rồi. Hắn ba đào mãnh liệt tâm tình như thế nào cũng bình tĩnh không được. Diệp Thiều Hoa cho hắn ngã một ly trà, trái cây liên tục hét lên vài chén mới chậm rãi hoãn lại đây. Sau đó dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Một cái là văn học giới đại xúc. Tử trạch, một cái là giải trí vòng cao nhất lưu lượng, hỏa biến phía chân trời, như thế nào cũng không có cách nào khác cùng một chỗ đánh đồng đi. Khả cố tình, này hai cái dĩ nhiên là đồng một người, ngoại văn hiệp ước ở trong này. 5 phút đồng hồ sau, trái cây mới xuất ra một đôi hiệp nghị đi ra, có chút ta giúp ngươi xử lý, có chút cần ngươi tự mình ký tên, Diệp Thiều Hoa lấy lại đây. Tùy tiện phiên một chút, liền ký hạ tên chính mình, Dã Liễu nhìn chằm chằm vào nàng ký tên, nàng viết tự đại khí nghiêm nghị, đầu bút lông tuyên khắc, cùng hắn phía trước thu được giống nhau. Hắn mặt không chút thay đổi lau một chút mặt, hảo tưởng hỏi một câu, ngươi fan biết ngươi ở viết văn sao? Biết ngươi là Dã Liễu sao? Đến phía trước, trái cây nghĩ tới Dã Liễu đại khái dẫn là một cái cao lãnh phi trạch. Đại thần, trên lầu Hướng Dương tập đoàn người phụ trách còn tại chờ ta. Ngươi trước nhìn xem, ta đi ký một phần hiệp ước, trước mắt vạn thần đại bộ phận hợp tác đều là trái cây cùng Hướng Dương tập đoàn hợp tác. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, trái cây đi lên sau. Không quá nhiều lâu, Diệp Thiều Hoa liền nhận được đến từ quân khu bệnh viện điện thoại. Gọi điện thoại là viện trưởng, hắn vội vã ở điện thoại nội nói. Diệp tiểu thư, Diệp Cách toàn thân phát sốt, tình huống hiện tại không tốt. Viện trưởng thanh âm vội vã, hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Thương thế mau tốt lắm, đã muốn ở phục kiến Diệp Cách. Hôm nay buổi sáng hộ sĩ kiểm tra phòng, hắn toàn thân thiêu đỏ bừng. Không phải bình thường phát sốt, trên người năng dọa người, đã muốn tới 40 độ, loại này cực nóng, viện trưởng sợ cấp Diệp Cách thiêu ra cái gì tốt xấu đi ra. Cái thứ nhất cấp Diệp Thiều Hoa gọi điện thoại, nguyên vốn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa hội thực cấp, dù sao Diệp Thiều Hoa nghe quan tâm Diệp Cách, không nghĩ tới nghe được chính mình mà nói. Diệp Thiều Hoa chít thản nhiên nga một tiếng, hắn hiện tại ở đâu? Nam thầy thuốc đã muốn chạy tới, đang ở cấp Diệp Cách làm toàn thân kiểm tra, sốt cao không lùi, viện trưởng nghe được Diệp Thiều Hoa này bình tĩnh thái độ. Không khỏi lặp lại một lần, Diệp tiểu thư, Diệp trưởng quan hắn sốt cao 40, cơ hồ phản nhân loại phản khoa học, hắn nghĩ đến Diệp Thiều Hoa vừa mới không có nghe thanh hắn. Mà nói, lặp lại một lần, ta biết, đây là người thường dùng dược tề sau bình thường hiện tượng. Nhất là dùng của nàng dược tề, dược hiệu thập phần bá đạo, không có việc gì, ngươi làm cho nam thầy thuốc không cần việc, đó là ta cấp Diệp Cách làm cho tân dược, bình thường phản ứng, viện trưởng trầm mặc một chút, tân dược, Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua bên ngoài, chuyện này chờ ta đi bệnh viện chúng ta nói sau, ta đại khái 40 phút đến, dược tề chuyện này còn muốn cùng viện trưởng hảo hảo thương lượng. Diệp Cách lần này qua đi, trên người di chứng phỏng chừng sẽ không có. Diệp Thiều Hoa cắt đứt điện thoại, trái cây còn không có trở về. Gọi điện thoại trái cây cũng không tiếp, nàng liền đẩy cửa ra chuẩn bị lên lầu đi tìm trái cây. Hướng Dương tập đoàn cùng trái cây giao tiếp là lão Phan. Diệp Thiều Hoa biết điểm này, nàng là Dã Liễu chuyện này cấp lão Phan biết giống như cũng không có gì. Dù sao lão Phan biết của nàng bí mật còn cử nhiều. Sao sao trên lầu, Tô Thanh cùng lão Phan sốt ruột chờ đợi trái cây. Tô Thanh là hôm qua mới đến Hướng Dương tập đoàn đưa tin. Bị lão Phan an bài ở võng biên bộ, gần nhất hắn liền đối Hướng Dương tập đoàn võng biên bộ cao lớn thượng biểu kỳ khẳng định. Ở Tô ra thời điểm, Tô Mân vẫn cảm thấy hắn học võng biên là ngoạn nhi. Huyên Tô Thanh càng thêm hoàn khố, trước mắt Hướng Dương tập đoàn kia một loạt kỹ thuật làm cho Tô Thanh nhìn với cặp mắt khác xưa. Không biết một lần hỏi võng biên bộ nhân, bực này Nguyễn Kiện rốt cuộc là người nào đại lão làm. Võng biên bộ đối Tô Thanh trả lời nhưng cười không nói. Thế cho nên Tô Thanh càng thêm nghi hoặc, hôm nay, biết lão Phan yếu cùng đại thần biên tập chấm dứt, Tô Thanh không nên cùng lại đây. Cũng may lão Phan biết Tô Thanh thân phận, hắn không có gì do dự, đã đem Tô Thanh mang lại đây, không thấy được đại thần bản nhân, nhìn thấy đại thần biên tập cũng là giống nhau. Tô Thanh đối trái cây nhắn dùng chính mình đối đại thần thật sâu kính yêu. Trái cây biên tập, ngươi gặp qua đại thần sao? Trái cây một lời khó nói hết, gặp qua, ngữ khí có chút gian nan. Tô Thanh trước mắt sáng ngời, đại thần hắn dài cái dạng gì? Nhiều, so với ta tiểu rất nhiều, trái cây cúi đầu ở trăm độ thượng tra xét một chút Diệp Thiều Hoa. Niên kỳ kỳ, 22, so với hắn tiểu 10 tuổi, nàng 5 năm tiền bắt đầu viết vạn thần thương khung, cũng chính là, 17 tuổi, trái cây vẻ mặt chết lặng, Tô Thanh nhìn không ra, ngược lại tiếp tục hỏi Dã Liễu chuyện tình, chính là trái cây không yên lòng, Tô Thanh có chút tiếc nuối. Vốn không có tiếp tục hỏi, bọn họ ký hoàn hiệp nghị sau, ở ghế lô chít ngây người 5 phút đồng hồ, trái cây tâm hệ dưới lầu Diệp Thiều Hoa, mà lão Phan tâm hệ kế tiếp vĩ đại công trình, Tô Thanh nhìn thấy trái cây không có nhìn thấy Dã Liễu có chút thất vọng. Trong lòng tự nhiên nhớ tới Võng Biên bộ truyện tình, trong lòng lại lung lay đứng lên, ba người thực rõ ràng cũng không tưởng nhiều ngốc đi xuống. Tâm tư thực hiển nhiên cũng không ở trong này. Nói hợp tác khoái trá sau ba người đạt tới cộng đồng yêu cầu. Liền cùng nhau xuống lầu. Dưới lầu phải đi một đoạn hành lang dài tài năng đến thang lầu khẩu. Này hội sở mang theo điểm cổ phong hàm ý. Chỉ có lầu 3, cũng không có thang máy. Hội sở đầu tư nhân cảm thấy thang máy hội phá đi này phân cổ vận. Cho nên chỉ có phong cách cổ xưa đến không được thang lầu. Ba người đang theo thang lầu xuống lầu. Ở lầu 2 góc chỗ thời điểm, trái cây thấy được một tay cầm mũ cùng khẩu trang, một tay cầm di động, đang ở di động thượng ấn tự, hướng bên này đi bóng người, thân ảnh tuyên nhiên, mang theo một chút lãnh xương. Hắn sửng sốt một chút, theo bản năng kêu một tiếng, đại thần, Tô Thanh cách vách lão Phan theo bản năng ngẩng đầu, để lời nói với người xa lạ sớm an các vị, ta cảm thấy ta đi. Ánh mắt yếu thấy không rõ. Hết chương.